Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 40, làm phiền đi một lần. Nơi này chính nói, Thường Uy còn không đáp lại, bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên, một cái hô hấp sau khi, Đế Quân cũng ngẩng đầu lên, lại quá hai cái hô hấp, cái kia Phật Tổ mấy vị cũng ngẩng đầu lên. Thiên địa chấn động, toàn bộ tử phủ thiên giới động rung lên, khiêu chiến tiếng chấn động thiên địa, cái kia tử phủ đế quân, các loại tiểu nhi mà đi ra nhận lấy cái chết, dâng lên lương thực, nhưng là thanh thiên ma quật lại đánh đem hạ xuống, một nhóm tiên ma thần Phật không dám thất lễ, lúc này nối đuôi nhau mà ra, dẫn binh, liệt trận, nhấc lên mênh mông cuồn cuộn mây mù, thăng thiên mà lên, chỉ thấy cái kia trên trời cao, kẽ nứt mở ra, cuồn cuộn mây xám bên trong, lờ mờ, vô số ma binh ma tướng dẫn dắt pháp tắc, liệt lên đại trận, lần lượt oanh kích tử phủ thiên giới thế giới thai mô. Đánh chính là pháp tắc bay loạn, hư không như nước sôi cút ngay, thần bất bắc là nhất hung hăng. Thấy thế nắm một trận chiến kiếm, nộ quát một tiếng, thân thể hùng tráng xé ra tất cả, giết vào trong cái khe. Đến, hôm nay ta chiến kiếm nhuốm máu, định dạy ngươi ma quật vỡ diệt. Nói khoác không biết ngưỡng, trong tiếng cười quái dị, một vị ba đầu sáu tay đại ma nhảy ra trận đến. Nắm hỏa tiêm thương, gạch vàng, càn khôn quyển. Người mặc hồn thiên lăng, chân đạp phong hỏa luân, cùng thần bất bắc chiến ở một chỗ, không phải cái kia năm doanh thần tướng đứng đầu, trung đàn nguyên soái giả na cha, lại là cái nào, này vừa mở đánh, liền đem đối với tướng, binh đối với binh, Thường Uy chắp tay ở phía sau, quan sát trong lúc đó, tuy thấy kinh thiên động địa, nhưng có loại trò đùa cảm giác. Này trong kiếp số chiến tranh, còn có như thế hài lòng quy củ, liền có một tiên, để sát vào lại đây, chắp tay nói, chân nhân nghĩ như thế nào? Thường Uy cười nói, tạm thời xem ra, mỗi người có phần thắng, nhân tiện nói, đạo hữu là nhậm thọ thôi. Lão đạo vội vàng nói, chính là nhậm thọ, hạ giới Nga Mi tổ sư. Trường Mi lão tổ nhậm thọ người vậy, lão đạo sĩ này một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng dấp. Nói, nếu không có chân nhân, hạ giới nguy rồi, lại nói, hiện nay hạ giới, thế cuộc đại chuyển, thanh thiên ma quật ngọc hiệu quả ma nguyên chuyện xưa, bên trong tính toán, đem đã mất không, bần đạo chờ rốt cục có thể coi là thở phào nhẹ nhõm. Như đến hạ giới bị hỏng rồi đi, tử phủ thiên giới mất căn cơ, đổ nát chính là chắc chắn. Lão đạo sĩ này ở tử phủ thiên giới tuy rằng không tính là cái nhân vật, nhưng nhân hạ giới Nga Mi là chính đạo đứng đầu, bởi vậy bị tử phủ thiên giới ủy thác trọng trách, chuyên môn phụ trách hạ giới việc. Thường Uy nơi này đi đến tử phủ thiên giới, hắn hạ giới hành động liền lại không che đậy ẩn giấu, đã vì là tử phủ chúng tiên Phật biết, nhậm thọ tới tập hợp hứng thú, chính là này nguyên nhân, có điều đây chỉ là nguyên cớ. Sau đó nhậm thọ nói, trước mắt cùng thanh thiên ma quật tranh chấp, đã gần đến gây cấn tột độ, tử phủ thiên giới gốc gác tiêu hao rất lớn, trước đế quân liền có ý định từ hạ giới trinh chút bách chiến binh tướng tới nghe dùng. Cũng không biết chân nhân có thể có kiến nghị. Thảo nào nhậm thọ như vậy. Thực nhân hạ giới. Lúc này hình thức biến ảo nguyên cớ. Hạ quốc làm chủ thần châu. Sớm trước cùng tà ma ngoại đạo chống đỡ Lý Tự Thành đối lập với Hoàng Hà bên. Song phương lão quái ra hết. Ngươi tới ta đi. Không còn biết trời đâu đất đâu. Chính đạo dù sao thế lớn. Lại chiếm nhân đạo chính thống. Dần dần vượt trên tà ma ngoại đạo, tà ma ngoại đạo không cam lòng thất bại, càng cùng quan ngoại đông lỗ ma quốc kết liên, cái kia ma quốc vì là thanh thiên ma quật quân cờ. mà Thanh Thiên Ma Quật thế lớn, nơi này ra rất nhiều binh tướng kiềm chế Tử Phủ Thiên Giới, khiến Tử Phủ Thiên Giới không dám phân tâm. Nơi đó lại hạ xuống ma vương ma tướng, chế tạo ma quốc, mắt thấy hạ quốc đã xem theo thần châu, tự ai cũng chưa từng ngờ tới, tà ma ngụy đạo càng thật sự dám kết liên ma quốc. Đây là phản bội sinh dưỡng chi vũ trụ hành vi, phải đạo, ma nguyên lúc, cũng không từng có tà ma ngoại đạo nương nhờ vào ma nguyên. Trái lại cùng chính đạo liên thủ, quét sạch ma nguyên. Nói tới nơi này, Thường Uy đều thoáng có vẻ kinh ngạc, có điều rất nhiều tính toán. Thường Uy sớm có tính toán, lưu lại một vài thứ, chỉ đợi anh Quỳnh lấy, tự thích hợp thắng, Nhậm Thọ hỏi kế, nói chung có này nguyên do. Anh Quỳnh lúc này thần thông, đã thấy quảng đại, vũ trụ mạt kiếp bên trong, cuối cùng số mệnh bộc phát, làm cho anh Quỳnh mỗi khi tu hành tiến bộ dũng mãnh, trước mắt không ngờ nhanh nhìn thấy nhân tiên cảnh giới, lấy chính tông tiên đạo phương pháp, ở người kia, đã là số một số hai cường giả, chính là cái gọi là vũ trụ lục quái bên trong, lợi hại nhất lão ma đầu, cũng chiến không xuống anh Quỳnh, tu vi tới, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, mơ hồ anh Quỳnh đã là chính đạo lãnh tụ. Nga Mi Quyền lên tiếng, dần dần chuyển đến anh Quỳnh trên tay. Nhậm Thọ hỏi kế, một cái là hạ giới thế cuộc có biến, thứ hai anh Quỳnh quyền lên tiếng tăng lên, có hay không trinh hạ giới bách chiến binh lính trên Tử Phủ nghe dùng. Tự nhiên phải hỏi một chút anh Quỳnh sư phụ, Thường Uy Thường Đại Đức, trưng tập hạ giới bách chiến tướng sĩ thượng giới tác chiến. Ngược lại cũng không phải cái gì không thể nào hiểu được sự. Một cái Tử Phủ Thiên Giới tự có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tăng lên hạ giới tướng sĩ sức mạnh cấp độ, đạt đến bước đầu có thể dùng bia đỡ đạn cảnh giới. Thứ hai hạ giới bây giờ, thực khá là kỳ diệu. Vị kia hạ quốc chủ là hệ thống lưu bên trong thế lực lưu phái player. Bây giờ đã theo một nửa giang sơn, thế lực phát triển lên, mượn hệ thống chi tiện lợi. Tuy rằng ở hàng đầu về mặt chiến lực, còn khó hơn với tới tu hành bên trong người nhân vật lợi hại. Nhưng trung kiên sức chiến đấu nhưng là lượng lớn hóa. Hạ quốc có một nhánh cực kỳ lợi hại quân đội, bình quân có thân thần cảnh thể phách cường độ, kết trận tác chiến phi thường lợi hại, trên bản chất là đạo binh. Như đem nhánh quân đội này chinh trên Tử Phủ Thiên Giới, đều không cần dùng thủ đoạn hắn tăng lên, trực tiếp là có thể phát huy được tác dụng. Thường Uy cười nói, như chinh hạ giới tướng sĩ thượng giới tác chiến, vẫn cần đến ổn định lại giới thế cuộc mới tốt. Nhậm Thọ nói, chân nhân nói rất gì, có điều hạ giới tà ma ngoại đạo bây giờ cùng Thanh Thiên Ma Quật quân cờ kết liên đồng thời, việc này xin mời không dễ xử lý a. Liền trừng trừng nhìn Thường Uy. Thường Uy thấy buồn cười, đế quân nên có chủ ý. Nhậm Thọ vội vàng nói, đế quân cũng không nghĩ ra biện pháp. Thường Uy nhìn lão đạo này, tâm trạng xoay một cái, bỗng nhiên nói, vậy này giống như bần đạo hạ giới đi một chuyến, phúc tay diệt cái kia Đông Lỗ Ma Quốc tà ma ngoại đạo. Làm sao? Nhậm Thọ lại vội hỏi. Không thể không thể, chân nhân thần thông quảng đại, cái kia hạ giới nơi nào muốn chân nhân tự mình ra tay? Nơi này mới là chiến trường chính, có chân nhân tọa trấn mới được an ổn, vạn một chân nhân hạ giới, nơi này nhưng xảy ra sự cố, nên làm thế nào cho phải? Thường Uy cười nói, ta chưa từng khi đến. Các vị đạo hữu không cũng chống lại rồi Thanh Thiên Ma Quật. Đạo hữu là đánh giá cao ta chờ a. Lúc này, nhìn chiến trường vẫn không lên tiếng đế quân bỗng nhiên nói. Thanh Thiên Ma Quật thảo phạt, một lần mạnh hơn một lần. Đạo hữu lúc này nhìn thấy, có điều là món ăn khai vị mà nói. Ngươi xem ta này trường thành đế cung, biên giới các nơi dãy núi, cung điện, phong hỏa đài sụp đổ vô số. Thanh thiên ma quật một khi quy mô lớn tấn công, ta trở thù làm khó dễ lấy chống đối. Lên đường, đạo hữu thần thông, ta không bằng vậy, mãi mới chờ đến lúc đến đạo hữu, nhưng xin mời đạo hữu tọa trấn, ta chờ mới an tâm a. Thường Uy ha ha cười lên, ánh mắt lưu chuyển, nói, cũng được, nếu đế quân khẩn cầu, bần đạo cũng không từ chối. Có điều hạ giới dù sao muốn bình phục lại mới được. Như vậy, bần đạo nơi này có một món pháp bảo, làm phiền Nhậm Thọ đạo hữu đi một lần, đem ta pháp bảo này đưa xuống giới đi, giao cho ta cái kia đồ nhi anh quỳnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.